Nước mắt lọ lem, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 11, trong tầng hầm của khách sạn SM, con gái mẹ hôm nay đẹp quá, mẹ nó ngắm nó trông trang phục của một công chúa thực thụ. Một chiếc váy màu hồng phấn ngắn hơn gối, điểm nhấn của chiếc váy là chiếc nơ màu tím nhã đính ngang thân ngực. Một đôi bu màu hồng phấn và một cái vương miệng yên vị trên mái tóc nâu hạt rẽ lung linh phát sáng. Nở một nụ cười duyên chết cười. Nó ôm mẹ và nói. Là con gái của mẹ sao mà ca đẹp đờ si. Mẹ nó cười xòa, vuốt mái tóc nó. Bà âu yếm, tiểu tử của mẹ rất xjs đẹp. Lát nữa con sẽ đứng trước mặt hàng trăm quan khách. Đều là người có máu mặt trong giới thượng lưu. Con phải bình tĩnh và tự tin thể hiện. Vì con là người của gia tộc nhà họ Hạ. Bà sẽ lên khán đài với con. Sững sờ. Nó hỏi ngay mẹ. Thế mẹ có lên khán đài với con ca? Ca con gái à? Mẹ ca thể ra đó. Tại sao? Mẹ là mẹ của con mà. Im lặng thở dài. Bà làm sao kênh đờ si thân phận của mình để bước lên cao mà đứng? Ca hài lòng trước cảm xúc của mẹ. Nó sụ, mẹ ca thương tiểu tử nữa. Sao lại ca, mẹ chuẩn bị những lời chúc tốt đẹp nhất tới con rồi. Để mẹ đọc con nghe nhé. Nó lặng lặng ngồi ngơ mẹ nó nói. Con gái yêu à, 16 năm rồi đờ si nhìn thấy con khôn lớn. Từng giờ từng phút, mẹ vui và hạnh phúc lắm. Mẹ là một người hầu gái. Thân phận mẹ ca đáng làm vị phu nhân của gia tộc nhà họ Hạ. Lau nước mắt, bà nghẹn ngào tiếp. Điều mẹ tự hào duy nhất là có con. Một đứa con gái hiếu thảo và xjs đẹp. Mẹ yêu con, và sẽ dùng hơi thở cuối cùng để bảo vệ. Che chở cho con gái của mẹ. Nước mắt tuôn trào. Nó nhìn người mẹ khắc khổ mà xót xa. Tiểu thư, đã tới giờ ra chào quan khách. Quản gia Kim gọi, mẹ nó lau nước mắt cho nó, cười nhẹ nhàng, con ra đi, con sẽ xjs đẹp nhất. Quan khách đến đông đúc, chỉ tiếc là Giao Giao ca đến đờ si, nó rất buồn, mọi người ai cũng sang trọng và lộng lẫy. Con nhà hào môn thì đua nhau chào hỏi ra mắt, mọi thứ đi vào quỹ đạo của nó. Mẹ ơi, kia có phải ba ca mẹ? Cô bé nhỏ chỉ tay về phía ông Hạ đang tay bắt mặt mừng. Ừ, đó là gia đình của ba con. Bà ta nói giọng đầy ấm ức. Con gái ba đẹp quá mẹ. Cô bé ngây thơ. Sắp đây mình sẽ là gia đình duy nhất của ba con mà thôi. Nói rồi bà ta dẫn đứa bé vào tầng hầm bí mật. Nơi mẹ nó đang ở. Cô là ai? Mẹ nó ngạc nhiên. Tôi tên Gia Mẫn. Cô biết chứ, như sét đánh ngang tai. Mẹ nó lắp bắp, cô đến đây làm gì? Nở một nụ cười hiểm độc, bà chỉ đứa bé đang mãi mê xoay lọn tóc. Đó là con của tôi và Niệm Nam. Ca thể nào, cô đừng đến đây phá rối gia đình tôi. Ca thể nào, mẹ nó phản kháng yếu ớt. Cái bà sợ lâu nay dắp đến, lây mạnh mẹ nó, bà ta giọng mỉa mai. Mày chỉ là một con hầu gái. Mày làm sao có thể giữ Niệm Nam? Cô ca đờ si cướp xê ca tôi. Ca đờ si cướp ba của con gái tôi. Nghe ca, mẹ nó đẩy mạnh bà ta. Giọng cứng cỏi, ca còn nét yếu ớt cầu cô hầu gái. Trong chớp nhoáng, mọi việc xảy ra trong chớp nhoáng thôi chép 11. Tiếp, mọi việc xảy ra trong chớp nhoáng thôi. Chỉ có ba người biết. Ngay lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Con bé khóc thét lên kêu. Mẹ ơi! Mẹ! Con sợ ca! Mẹ ơi! Mọi người vào tiệc linh đình. Ca ai hay xảy ra chuyện gì cả? Ba nó khiêu vũ cùng nó. Những bước nhảy tung tăng trong hạnh phúc. Cháy rồi! Cháy rồi! Tầng hầm đột nhiên cháy rồi! Mọi người ơi! Tiếng la thất thanh của bảo vệ. Tiếng đổ dồn nhau chạy khỏi nhà hàng. Tiếng kêu gào của quan khách. Ngơ ngác, bàng hoàng. Bà nó kéo nó ra phía bên ngoài nhà hàng đang rực lửa. Bất giác nhớ ra điều gì. Tầng hầm, mẹ nó, gào thét trong con lo sợ. Nó bườn mình vào đám cháy như một con thiêu thân. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Bà nó cố níu nó chặt lại. Ngọn lửa một lúc một dữ dội hơn. Bỏ con ra, con phẩu vào cứu mẹ. Bà bỏ con ra, bỏ con ra. Nó vùng vẫy khỏi cánh tay săn chắc của ba nó. Nhưng vô dụng. Tiểu Từ, con bình tĩnh. Chắc hẳn mẹ con biết cháy đã ra ngoài rồi. Ca thể nào, mẹ ra ngoài sẽ đi tìm con ngay. Ca thể nào, mẹ vẫn còn trong đó. Còn trong đó, nó lắp bắp đến tê dại. Nghe ba đi con, trong đó nguy hiểm lắm. Ba bỏ con ra, mẹ của con, mẹ đang trong đó. Nóng lắm, lửa sẽ thiêu lấy mẹ. Ba bỏ con ra đi. Bỏ con ra, con van ba, con xin ba, con phải vào cứu mẹ. Mẹ ơi gì, nó hét lên đau đớn. Mẹ của nó, đang dồn dã với đám cháy ác nghiệt. Con yên nào, nguy hiểm lắm, nhân viên cứu hỏa đã vào đó. Họ sẽ cứu mẹ mà. Con ngoan nào, chấm, ba có yêu mẹ ca, ba phải lo cho mẹ chứ. Mẹ đang trong đó, nóng lắm. Đau lắm, mẹ sẽ đau lắm. Bà ơi bỏ con ra. Bỏ con ra đi. Con phải vào cứu mẹ. Con phải cứu mẹ của con. Đó là mẹ của con. Hu hu, mẹ của con. Bà bỏ con ra. Bỏ ra. Hất tung cánh tay. Nó bất lực. Vô dụng. Nó vô dụng rồi. Mẹ đang nguy hiểm. Cơn đau đang xăm xé mẹ. Mẹ ơi. Gào lên thảm thiết. Nó lay hết người này đến người khác. Cứu mẹ cháu đi. Làm ơn. Cứu mẹ cháu đi. Xin mọi người đấy. Cứu mẹ cháu đi. Mẹ ở trong đó. Mẹ vẫn còn chưa nói xong lời chúc SJS Nhật với con. Mẹ còn chờ con vào mừng SJS Nhật với riêng mẹ. Mẹ ở đó. Cứu mẹ con đi. Xin mọi người đấy. Nước mắt bất lực của đứa con gái 16 tê rơi lã chã. Nó dằn mình với con đau xé lòng. Dập đầu van lạy mọi người trước sự ngăn cản của ba nó. Xin mọi người, cứu lấy mẹ tôi. Mẹ ơi con vào cứu mẹ. Con sẽ cứu mẹ mà mẹ ơi. Mẹ ơi, dập đầu xuống nền đất mong đờ xi sự giúp đỡ của những con ưng đang hoảng hồn. Vô ít thôi, máu lã chã tuông, đau điếng. Chỉ toàn nhận đờ xi những cái lắc đầu ngao ngán. 10. Sau, nhân viên cứu hỏa đưa một xác chết đã bị lửa đốt đen. Trên tay vẫn còn cầm chiếc nhẫn ba nó tặng. Một sự thật đau lòng. Là mẹ nó. Mẹ ơi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó ôm xác người nằm đó. Nước mắt tuôn trào như suối đổ ra sông. Nỗi đau thể xác sao bị đờ si cảm giác con tim. Mẹ nó. Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, dậy đi mẹ, con là Tiểu Từ nè mẹ. Mẹ ơi, dậy đi mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ ơi, nó lay lay mẹ nó trong vô vọng. Khờ gì chúng tôi xuống tối tầng hầm thì bà ấy đã tắt thở. Xin lỗi, chúng tôi ca còn cách khác, chia buồn cùng gia đình. Nhân viên cứu hỏa giọng đau xót. Im đi, mẹ tôi chưa chết, vẫn còn sống. Mẹ còn những lời chúc SJS Nhật tốt đẹp tới tôi. Mẹ vẫn còn sống. Mở mắt nhìn con đi mẹ. Tiểu Từ, con là Tiểu Từ. Con gái mẹ đây. Mẹ yêu con. Mẹ sẽ ca bỏ con đâu mà phải ca mẹ. Dậy đi mẹ. Mẹ, mẹ, ơi nhìn con đi mẹ. Nó khóc òa, máu hòa với nước mắt. Có ai hiểu cảm giác của đứa con mất mẹ là như thế nào? Đau lắm, nó đau đến tim vẫn thỏm thà nhịp đập mỗi lúc một chậm hơn. Mẹ, ơi, tỉnh dậy nhìn con nè mẹ. Vẻn vẹn như đó, nó ngất. Tang lễ mẹ nó đờ si cử hành trang trọng. Đúng nghi thức của một phu nhân quyền quý. Từ căn phòng trên lầu, mở mắt, nó bật dậy. Mong sao chỉ là một cơn ác mộng. Bà ơi, mẹ đâu rồi ba? Nó rươm rướm nước mắt. Con xuống nhìn mẹ lần cuối đi con. Bật dậy khỏi giường. Nó chạy như bay xuống nơi cử hành tang lễ. Mẹ nó đang yên vị trong cổ quan. Xung quanh bao người đang chia buồn của gia đình nó. Nắp quan sắp phải đẩy. Nó sắp ca đờ si nhìn thấy mẹ nữa rồi. Bường người lại chiếc áo quan. Nó hôn mẹ. Nước mắt đầm đìa. Mẹ ơi. Dậy đi mẹ. Mẹ vẫn còn nhiều điều muốn nói với con mà. Con hứa. Sẽ ngoan ngoãn. Ca bướng bỉnh. Con sẽ chú tâm nghe mẹ dạy may. Mẹ con mình sẽ cùng nhau may đồ cho ba vào mùa đông giá rét. Con sẽ lại hôn mẹ mỏi khi mẹ mệt mỏi. Mẹ ơi, dậy đi mẹ, con là tiểu từ đây. Tiểu từ đang gọi mẹ đây. Mẹ ơi, nó khóc vật vã, mọi người cố kéo nó ra. Nó sắp ca đờ si gấp mẹ. Ca đờ si ở bên mẹ. Cớ sao lại ngăn cản nó? Tàn nhẫn, có ai hiểu đờ si cảm giác của nó lúc này? Chúng tôi phải đóng áo quan rồi. Mọi người cảm phiền tránh ra. Những nhân viên bắt đầu công việc. Nắp quan tài sắp phải đóng. Trong những phút cuối nó biết mẹ sẽ đi xa. Mãi mãi ca còn đờ si nhìn thấy mẹ nữa. Xô đầy những vòng tay giữ nó. Nó lật tung áo quan. Chui vào quan tài nằm cạnh mẹ nó. Ôm xác mẹ nó tha thiết. Mẹ dẫn tiểu từ theo với. Con muốn theo mẹ. Mẹ ơi. Dẫn con theo với. Nó nắm lấy bàn tay cháy đen. Hôn mẹ nó. Lần cuối. Tiểu từ muốn đi cang mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi gì. Bất ngờ trước hành động của nó. Mọi người. Bà nó lôi nó ra. Sầm. Tiếng nắp quan tài đóng lại. Âm dương cách biệt. Chỉ biết gào lên hai tiếng yêu thương. Mẹ ơi. Tiểu từ yêu mẹ. Nó gục ngã trong nước mắt đầm đìa. Cách chương.